trưởng công chúa. Lão Gao kinh ngạc đi đến bên người Mei Yi. Hắn bây giờ đi chắc vừa lúc đuổi kịp. Mei Yi thì thào nói, quả nhiên, đến phút cuối cùng hắn cũng không vứt bỏ nữ nhân của chính mình. Có thể nói, hắn đã thông qua khảo nghiệm sau cùng. Chỉ có điều, ta thật sự rất đố kỵ với cơ á, rất đố kỵ với Athena. Lão Gao kinh ngạc nhìn Mei Yi, đôi mắt xinh đẹp kia không biết từ lúc nào đã lấp lánh lệ quang vô cùng hiếm thấy. Cũng không nhắc lại cảm giác mới vừa rồi Trần Duệ đem lại cho lão. Lão nhớ được lần cuối nàng rơi lệ là lúc phụ thân cách Lâm Thái Tử qua đời gần chục năm trước. Từ đó trở đi, vị công chúa ôn nhu, xinh đẹp liền biến thành lãnh chủ lãnh khúc, cũng không còn thấy rơi lệ nữa. Mẹ Hia trong đầu hiện ra tình cảnh lần trước khi Trần Duệ rời khỏi ám nguyệt, nàng cùng Alice xa xa đưa tiễn. Alice từng hỏi nàng, cảm giác thích một người như thế nào? Nàng trả lời, thích một người là hy vọng chính mình cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cùng vui vẻ hạnh phúc. Alice lại hỏi nàng, yêu một người thì cảm giác như thế nào? Mẹ Hia lúc đó không trả lời được, nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ, thì ra cảm giác yêu một người là, cho dù không ở bên cạnh nhau, cũng hy vọng hắn được sống vui vẻ hạnh phúc. Ta có phải là rất ngu không? Ta thật không thích hợp làm lãnh chủ. Mẹ Hia không áp chế được nước mắt lan tràn, có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng trong đời nàng khóc. Lão Gao lộ ra ánh mắt từ ái của bậc trưởng bối, nói, người cùng hắn đều rất ngu. Mẹ Hia hít thở sâu vài cái, nước mắt dần dần hóa thành vụn băng rơi rớt, nhàn nhạt nói, Gao, ngươi cũng đi thôi. Lão Gao lắc lắc đầu, thở dài nói, thuộc hạ đã già cũng không sống thêm được mấy năm nữa. Thuộc hạ đã nhìn trưởng công chúa lớn lên, nói một câu thất lễ, công chúa giống như nữ nhi của thuộc hạ, thỉnh cho phép thuộc hạ ở lại, cũng là vì huyết mạch của Bạch Dạ Đại Đế tận trung đến phút cuối cùng. Cảm ơn ngươi, Gao. Mẹ Hia cảm giác được sự kiên định trong ngữ khí của Gao, đứng thẳng người dậy, như vậy, hiện tại điều động toàn bộ quân đội, bao gồm cả quân đoàn Phi Long ở Âm Vũ Tùng Lâm, sau khi hoàn tất tập kết, chúng ta sẽ chủ động xuất kích, quyết tử chiến với Xích U. Trần Duệ rời khỏi vương cung, tìm đến Joyce và Sa Sơ, quả nhiên biết được tin cơ á cả đêm qua không về, trong lòng trở nên khẩn trương. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy hoài nghi thái độ của Mei Yi, nhưng chuyện sinh tử của cơ á không thể mang ra đánh cược được. Bất luận thế nào, phải lập tức đuổi tới cự ma trấn, trước tiên phải cứu cơ á ra rồi mới nói. Joyce mang đến một đầu song túc phi long, Trần Duệ lập tức ngồi lên phi long, bất chấp cái gì bí mật với che giấu, dốc hết tốc lực bay về hướng cự ma trấn. Đầu song túc phi long cao giai ác ma này không phải là tự u giả thấp địa, mà là tòa kỵ của dâu sớp dùng để đi lại giữa ám nguyệt cùng xích u. Mặc dù không bằng biến dị phi long ma vương cấp, nhưng so với giác dực thú thì tốc độ cùng chịu lực đều hơn xa. Khoảng chừng nửa giờ sau, Trần Duệ đã đến được cự ma trấn. Binh sĩ cự ma trấn lộ ra vẻ cảnh giác đối với song túc phi long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhưng khi phòng vệ đội trưởng nhận ra vị tài chính nhân loại thì địch ý của các binh sĩ liền biến mất. Trần Duệ đại nhân, khách cổ lệ hiện đang ở đâu? Trần Duệ không có thời gian cùng những người này rong dài, trực tiếp hỏi một câu. Khách cổ lệ đại nhân đang trong phòng vệ sở, phòng vệ đội trưởng đáp một câu, nhân loại đã tan biến không thấy, chỉ còn lại đầu song túc phi long nhắc nhở chúng nhân chuyện vừa rồi không phải ảo giác. Khách cổ lệ ở phòng vệ sở, như vậy cơ á rất có thể còn chưa bị giao đi. Trần Duệ lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào phòng vệ sở. Binh sĩ gác cửa chỉ cảm giác mắt bị hoa lên, căn bản không nhìn thấy được thân ảnh của hắn. Ngay tại lúc Trần Duệ xông vào, đột nhiên sinh ra báo động, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hiện ra trước mắt, cơ hồ đồng thời, mang theo lực lượng cường đại, một kích xé nứt không khí, đánh tới nhanh như trước. Trần Duệ trong lúc vội vã vươn tay khẽ ngăn, bị một kích kia đánh trúng, loạng choạng lùi về sau ba bước, mỗi một bước đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu trên nền đất cứng rắn. Siêu cấp hệ thống truyền đến nhắc nhở chuyển hóa độc tố, cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng biết một kích này là do ai phát ra. Buộc miệng kêu, Phách Ly U Cơ. Phách Ly U Cơ không phải cùng theo Athena đi sốt hô trấn đối phó đại quân Lam Dong, tại sao lại ở đây? Thanh âm này phát ra khiến quyền thứ hai của người đó dừng lại tại không trung, sau đó đột nhiên tăng nhanh, hung hăng đánh vào bả vai của Trần Duệ. Gia hỏa đáng chết, giờ mới chịu trở về mà lực lượng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Trần Duệ không có tâm tư cùng Phách Ly U Cơ đùa giỡn, hắn vội hỏi, Cơ Á giờ đang ở đâu? Athena, nàng cũng ở đây phải không? Vâng, em ở trong này. Thanh âm của Athena từ gian trong phòng vệ sở truyền đến. Trần Duệ vừa nhìn, không chỉ có Athena mà còn có Cơ Á và Dilia. Trần Duệ mơ hồ cảm thấy chính mình lúc trước ở chỗ Mepia đã bỏ qua cái gì đó, nhưng không cố nghĩ nhiều. Bước nhanh về phía trước, ngay trước mặt mọi người, gắt gao ôm chặt Athena, lại ôm chặt Cơ Á, còn nhịn không được hôn lên môi các nàng. Tốt quá, các nàng đều bình bình an an, các bằng hữu cũng vậy. Nếu như để mất đi mới hiểu được sự chân quý, khi đó có hối cũng không kịp. Cơ Á tuy lúc ở riêng cùng Trần Duệ vô cùng lớn mật, nhưng bị hắn ngay trước nhiều người như vậy ôm ấp thân hôn, còn là lần đầu, mặt lập tức đỏ ửng. Uy, đội trưởng đại nhân, làm sao không cho ta một cái ôm ấp? Lô Mận vừa mới dứt lời, Trần Duệ đã xông lên, cho hắn một cái ôm nồng nhiệt. Chỉ bất quá, cái ôm này dùng đến lực lượng ma hoàng cấp. Lô Mận đã nghe được thanh âm gân cốt chính mình gần như sắp gãy. May mắn Trần Duệ kịp thời nới lỏng tay. Lô Mận chân mềm nhũn, suýt nửa té ngã xuống đất. Sắc mặt khổ sở, ma thần trên cao, ngài đối với mắt trái của chính mình thật quá bất công. Bổn đại gia liều chết chiến đấu, lợi dụng lực lượng tà nhãn bạo quân thật không dễ dàng mới hoàn toàn nắm giữ phá tà lực, như kỳ tích đột phá đến đại ma vương đỉnh phong. Không nghĩ đến bị đội trưởng đại nhân dưới tình huống không dùng kỹ năng gì chỉ lấy lực lượng thuần túy hoàn toàn áp chế, thật không công bằng mà. Đúng rồi, dùng từ của đội trưởng thì thật là quá không khoa học. Trần Duệ buông xuống được sự tình lo lắng nhất trong lòng, cuối cùng bình tĩnh trở lại, hỏi, Athena, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các nàng không phải là đi sốt hô trấn ở phía nam sao? Chúng ta đi xuống phía nam, nhưng không phải là sốt hô trấn, mà là một địa phương khác. Mệnh lệnh chân chính của trưởng công chúa là bảo ta mang theo đồ vật được chôn giấu ở chỗ này. Cũng là tài vật mấy năm gần đây ám nguyệt tích lũy được và một bộ phận tài sản của công chúa phường tiến đến hướng trạm kiểm soát Ly An. Dưới sự hộ tống của đội hộ vệ của team, mang theo Alice từ phía tây rời ám nguyệt, đào vong qua âm ảnh đế quốc, nương nhờ Caster gia tộc. Sớm nay ta đột nhiên nhận được ma pháp truyền tấn của trưởng công chúa, bảo ta tới nơi này cùng mang Cơ Á đi. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu ra, nữ lãnh chủ lạnh lùng kia, trong lúc dùng sự thực lãnh khốc vô tình xé nứt cõi lòng hắn, tâm lý của nàng còn đau đớn hơn hắn gấp trăm lần. Nữ nhân ngu xuẩn, tính đem nước mắt cùng thống khổ giấu kín ở phía sau mặt nạ băng lãnh sao? Khách cổ lệ từ bên ngoài phòng vệ sở vội vã tiến vào, nhìn thấy Trần Duệ, sửng sốt, nhưng không có hỏi nhiều, nói, Athena đại nhân, mọi người phải lập tức khởi hành. Ta đã nhận được mệnh lệnh của trưởng công chúa, ám nguyệt sẽ dốc hết toàn lực quyết tử chiến với Xích U tại thảo nguyên hoang dã ở trấn Lôi Tư. Nhiều nhất là 3 giờ nữa đại quân của chúng ta sẽ đến nơi này. Trần Duệ chấn động, 3 giờ, nhanh như vậy ư? Đúng rồi, Trần Duệ, trưởng công chúa trước kia có đưa cho ta một mật lệnh, nếu như chàng có trở về thì trao lại cho chàng. Trưởng công chúa nói, đây là mệnh lệnh sau cùng của nàng, bảo chàng vô luận thế nào đều phải tuân theo. Phong thư được niêm phong, mặt trên còn có dấu ấn lãnh chủ của Mây Y ơ, xem ra Athena vẫn chưa có mở. Đây cũng là cam kết của Athena đối với Mepia. Nếu đổi lại là Trần Duệ hoặc một người khác, nói không chừng sớm đã mở ra. Trần Duệ nhận lấy phong thư, mở ra. Bên trong chỉ có một câu nói, ta lấy tên Mepia Lucifer mệnh lệnh ngươi, nhất định phải sống tiếp. Trần Duệ trong lòng chấn động, tay run run, lờ mờ nhớ được ngày đó lúc hắn tiếp thụ khảo nghiệm luyện tâm lớn nhất, tại trong mông lung tựa hồ cũng nghe được một câu nói giống như thế. cái này là mệnh lệnh sau cùng của nàng. Nữ nhân băng lãnh mà vô tình, cự người ngoài ngàn dặm, vô luận hỉ nộ ái ố, cũng chỉ là một khối hàn băng không thể nào biến hóa. Có ai biết, phía sau bề ngoài băng lãnh, ẩn chứa sự ôn nhu, thật giống hình ảnh chân chính của nàng tại ma kính dưới mật thất. Cúi thấp đầu, cuối cùng không nhịn được, một giọt nước mắt tràn mi mà ra, rơi xuống lá thư. Phảng phất giống như khi xưa nàng đối mặt lúc hắn hôn mê sắp chết, một giọt nước mắt kia không cách nào bị đóng băng rơi trên mặt đất. Một khắc này, hai giọt nước mắt dường như xuyên qua không gian thời gian, giao hòa làm một. Ngay cả Phách Ly U Cơ và Lô Mượn đều cảm nhận được cảm xúc của Trần Duệ, không có ai trêu chọc hoặc quấy rầy nữa. Trần Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt không còn lóng lánh nữa, chỉ còn vẻ kiên định vô cùng. Khách Cổ Lệ, ta cần tất cả tư liệu của đại quân Xích U lãnh địa, đặc biệt là đặc sứ Đế Đô. Khách Cổ Lệ sửng sốt, cảm nhiễm loại kiên định kỳ dị này, lấy ra một phần báo cáo quân tình, nói, tin tức đại quân Xích U đều ở trên này, còn về đặc sứ Đế Đô có 3 người do Lưu Bây cầm đầu chia làm 2 nhóm. Lưu Bây thực lực ma đế cấp cùng An Lus Ma Hoàng sơ đoạn đi theo đại quân Xích U, còn người đi theo bên phía Lam Dung là Đia Cơ thực lực không cao, nhưng hắn có một thuộc hạ là Vong Linh Pháp Sư thực lực Đại Ma Vương Đỉnh Phong. Lưu Bây, không ngờ là nàng. Trần Duệ ngấm ngầm nhíu mày, về phần Đia Cơ không đáng để lo, chẳng qua Vong Linh Pháp Sư bên cạnh có chút phiền phức. Từ cục diện mà xem, Xích U cùng Lam Dung liên quân về phương diện binh lực hay cá nhân đều có ưu thế tuyệt đối. Ám Nguyệt xác thực không có nửa phần chiến thắng, không trách được Mepia lại dùng sách lược này khiến hắn rời đi. Đáng tiếc thời gian cấp bách, làm hắn không kịp hóa giải ân oán của Lâu Lơ cùng Độc Long. Nếu không mang theo tiên nữ Long tiểu thư trở về, cho dù có đến thêm mấy ma đế cũng không sợ. Chẳng qua, án chiếu chênh lệch thực lực hiện tại cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Athena nhìn Trần Duệ một mực trầm tư, mở miệng hỏi, chàng tính làm thế nào? Trần Duệ khẽ cười, lộ ra thần sắc tự tin, Athena, em chẳng lẽ không tính làm chút gì sao? Em từng ngay trước mặt trưởng công chúa lấy danh nghĩa Eos gia tộc phát thệ. Athena trong miệng tuy nói như vậy nhưng đôi mắt xinh đẹp lại phát ra quang mang. Đừng quên, em đã là nữ nhân của ta, án chiếu theo truyền thống chúng ta, em hiện tại là người họ Trần, cho nên lời thề kia không được tính, hơn nữa em khẳng định không muốn cứ như vậy rời đi. Tốt lắm, không phải phủ nhận, con mắt của em đã bán đứng em. Athena nghe được hắn ngay trước mặt mọi người cường điệu nàng là người nhà họ Trần, vừa thẹn vừa mừng, Trần Duệ nắm lấy tay nàng, mở miệng nói với Độc Long, Phách Ly U Cơ, Lô Mừng, có muốn hoạt động gân cốt tí không? Hoặc có thể nói là, chúng ta đi gặp một kẻ thù cũ của con vịt chết long. Phách Ly U Cơ nhếch miệng khẽ cười, ngươi mới là con vịt chết, cả nhà các ngươi đều là con vịt chết. Lô Mừng cũng hắc hắc cười không ngừng, chỉ có Khách Cổ Lệ như người trên trời rơi xuống không hiểu mô tê gì cả. Do thời gian trước mắt quá cấp bách, Trần Duệ đã không thể thong dong điều động lực lượng trong tay nắm giữ nữa rồi. Bây giờ phải tùy cơ mà hành sự, một kế hoạch nhanh chóng được Trần Duệ lập ra. Hắn, Phách Ly U Cơ cùng Lô Mừng tiến hướng đai trấn quấy rối, dẫn phát gây hỗn loạn Xích U đại quân. Athena thì tiến hướng nham khẩu trấn phía Nam Ám Nguyệt. Nơi đó có một cái cổ chiến trường, còn có một thuộc hạ ký chính phủ khế ước là Thi Vu Ma Hoàng Đỉnh Phong. Đã một thời gian dài trôi qua, Sai Pun Azer nhất định đã tạo ra một chi vong linh đại quân số lượng khủng bố. Hơn nữa vong linh ma pháp của hắn thập phần cường đại. Tin tưởng nham khẩu trấn sẽ trở thành ác mộng đối với Lam Dung đại quân. Mặc dù Đia Cơ cũng là vong linh pháp sư, tại trước mặt Thi Vu cũng chẳng qua chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Sai Pun Azer biết quan hệ của Athena cùng Trần Duệ, có nàng đi, hẳn có thể điều động được chi lực lượng này. Đi Lia cùng Cơ Á tiến hướng trạm kiểm soát Lian phía Tây, cùng Alice hội hợp. Cơ Á còn có một nhiệm vụ nữa là tìm đến Tim, cùng lúc hướng Tây Lang Sơn dưới lòng đất để điều động bộ lạc Med U Sơ và Ngưu Đầu Nhân, thỉnh mời Thổ Nguyên Tố Quân Vương giúp đỡ. Dù sao Trần Duệ cũng không biết chính mình có thể ngăn trở lực lượng Lưu Bây hay không. Thân phận Chance khẳng định không cách nào hiển lộ. Hơn nữa nàng còn là kẻ thù của Độc Long. Chỉ hy vọng có thể chế trụ nàng, hoặc là dẫn dắt rời đi. Sau cùng sẽ để Thổ Nguyên Tố Quân Vương đối phó Phỉ Thúy Long tiểu thư. Athena cùng Cơ Á biết hiện tại là lúc khẩn cấp quan đầu, lập tức án chiếu theo an bài của Trần Duệ làm việc. Trần Duệ, Phách Ly U Cơ cùng Lô Mừng lấy hết tốc độ đi tới đai trấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Điệu Hổ Ly Sơn trên đường tiến đến đai trấn. Không bao lâu nữa, chỉ sợ bổn đại gia sẽ bị ngươi vượt mặt mất. Đây là thanh âm thở dài của Phách Ly U Cơ. Trần Duệ thật hiếm khi khiêm nhường một cái, còn lâu mới được, tương lai ngươi giải trừ phong ấn, ta sẽ bị Độc Long đại gia kéo xa một mảng lớn. Nói nhảm. Phách Ly U Cơ trong mắt liếc qua, đừng tưởng rằng đại gia ta không biết, lấy loại tốc độ biến thái này của ngươi, rảo bước tiến tới lĩnh vực kia chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tương lai rất có thể sẽ đạt tới độ cao mà ngay cả bổn đại gia cũng muốn ngẩng nhìn. Hắc hắc, biết là tốt, hiện tại đối với ta khách khí một chút, nếu không tương lai cẩn thận ta báo thù. Trần Duệ không chút khách khí cười to. Ta mà sợ cả nhà vịt chết của ngươi, hiện tại bổn đại gia không khi phụ đủ vốn, tương lai còn không bị ngươi đạp trên đầu. Hai vị đại gia các ngươi, làm ơn chậm lại một chút. Lô Mừng đại gia gần như theo không kịp, hiện tại nếu dùng thiểm linh thì lát nữa bùn đại gia còn không có khí lực chạy trốn nữa. Mặt sau, Lô Mừng một câu hai nghĩa kêu rên. Vậy chúng ta nhanh hơn nữa, dù sao đi Ly ơ đi theo loại người này thật quá lãng phí rồi. Dứt khoát khiến hắn đứt hơi, sớm một chút cho nàng được tự do, tìm một nam nhân khác đáng tin hơn. Độc Long đại gia, ngươi cũng quá độc ác. Ngươi không phải giết chết nam nhân của mẫu long kia sao? Ngươi nên hy sinh một chút nhan sắc, cùng Phỉ Thúy Long kia hóa cửu nhân làm tình nhân đi. Ba đồng đảng xa cách gặp lại, đâu đó không thể thiếu đấu võ mồm, dưới chân lại không chút ngừng lại, như ba ngọn gió lướt tới đai trấn. Người dân sống ở đai trấn hoặc chết hoặc trốn, nơi này đã hoàn toàn biến thành quân doanh của Xích U đại quân. Ngồi ở đại trướng trung ương, Xích U lãnh chủ Trác Thiết đang tử tế lắng nghe thám báo báo cáo. Ám Nguyệt tại thành tập kết quân đội. Trác Thiết cau mày, lộ vẻ khó hiểu, không phải đã đáp ứng giao ra hung thủ giết chết Joseph rồi sao? Một người nam tử tóc vàng, vóc người cân đối mở miệng nói. Xem ra địch nhân quyết cùng ta tử chiến một trận, rõ ràng kém thế mà còn có can đảm như vậy. Không hổ là nhất mạch của Bạch Dạ Đại Đế. Trác Thiết đại nhân, chúng ta cũng nên chuẩn bị chủ động nghênh địch, khiến vị trưởng công chúa bé nhỏ chưa từng dính qua máu kia biết thế nào là chiến trường thực sự. Ăn. Đại nhân nói không sai, chỉ là chúng ta đã cùng Lam Dung lãnh chủ ước định, chờ quân chủ lực hắn đến hai mặt giáp công, ta nên xem xét tìm cách bảo trì cục diện, án binh bất động. Thì ra cái gọi là 7 ngày huyết tế của Xích U lãnh địa là kế hoãn binh, mục đích chân chính là đợi Lam Dung đại quân đến, hai mặt giáp công, một trận toàn diệt quân lực Ám Nguyệt. Cho dù chỉ có Xích U đại quân binh lực và chiến lực trước mắt đã hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối, sở dĩ án binh bất động không phải do kiêng sợ Ám Nguyệt, mà là còn có tính toán nhỏ của mình. Có câu nói, giết người một vạn tự tổn 3.000. Ám Nguyệt ba chi binh lực hợp lại cũng lên đến 5 vạn, muốn hắn một mình toàn diệt tổn thất khẳng định lớn hơn rất nhiều. Lấy lực lượng Trác Thiết đại nhân, muốn tiêu diệt phản kháng của vị công chúa điện hạ kia khẳng định không phí bao nhiêu công sức. Ăn. Nhìn ra được tiểu tâm tư của Trác Thiết, có chút khẽ cười, Lu Bây đại nhân, người nghĩ sao? Ngồi giữa một bên trên ghế đang thưởng thức bảo thạch, Lu Bây lơ đãng nói. Sớm một chút giải quyết bọn người kia cho xong đi, lão nương cũng muốn nhanh chóng trở về đế đô, nếu không phải Nhiếp Chính Vương hứa hẹn cho ta một đống chỗ tốt, ta đã không bận tâm đến địa phương quỷ quái này. Lão nương, đại nhân, ngươi thật có chút phong phạm đế đô đặc sứ a. Ăn. Ngấm ngầm xấu hổ, thuận thế đối với Trác Thiết nói. Xem ra Lu Bây đại nhân cũng có suy nghĩ này, nếu quân địch đã chủ động tấn công, nếu như chỉ thủ mà không chiến, đối với sĩ khí đại quân chúng ta sẽ có ảnh hưởng lớn, đến lúc đó có thể sẽ phải chịu tổn thất không cần thiết. Mặc dù Lu Bây lộ vẻ rất không quan tâm, nhưng Trác Thiết không chút nào dám chậm trễ, bởi vì vị này chân chính là cường giả ma đế cấp. Trác Thiết sau một hồi tự hỏi, cuối cùng hạ quyết tâm, lần trước mình tại hội nghị lãnh chủ dẫn đầu phóng ra 10 ức hắc tinh tệ, giờ tương đối khó khăn, ám nguyệt gần đây kinh tế phát triển mạnh mẽ, còn xuất hiện bảo tàng, tuy thời gian không dài nhưng hẳn có một khoản tài phú không nhỏ, chỉ cần một trận đánh bại quân chủ lực của ám nguyệt, sau đó điên cuồng cướp đoạt một hồi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Còn về Lam Dung, cái tên lãnh chủ tôi tôn kia không có quyết đoán, làm trước ngó sau, cố tình trì hoãn, sớm đã xem không thuận mắt. Tôi tôn, chính ngươi tới chậm thì đừng trách bên này không chừa tí xúc nào cho mà húc. Canita, truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn trang bị, 1 giờ sau xuất phát, chuẩn bị tại Thảo Nguyên ở Lôi Tư trấn đón đánh ám nguyệt. Yes, sir. Canita vội vàng lĩnh mệnh lui xuống. Ngay lúc này, có truyền lệnh quan vào báo cáo. Ma Pháp Sư Lưu dưới trướng đặc sứ đại nhân Đia Cơ xin cầu kiến. Đia Cơ không phải đang ở Lam Dung bên kia sao? Chẳng lẽ đại quân của tôi tôn đã đến trước? Trác Thiết ánh mắt sáng lên, mau để cho hắn vào. Không lâu, một nam tử tóc đen, làn da trắng nõn, mặc một trường bào màu xám tiến vào, chính là Ma Pháp Sư thủ hạ của Đia Cơ, Lưu. Ra mắt chư vị đại nhân, Lưu cung kính khom người. Tới thật đúng lúc. Trác Thiết hỏi, đại quân của tôi tôn lúc nào thì tới? Lưu đáp nói, đại quân tại Sốt Hô trấn gặp trở ngại, hình như là nhi nữ Athena của đệ nhất tướng quân do xuất quân quấy rối. Bất quá tôi tôn đại nhân đã đánh bại Athena, đại quân đang vượt qua Sốt Hô trấn, hướng Nham Khẩu trấn tiến đến, dự tính sớm nhất 3 ngày nữa mới có thể đến nơi. Một Athena còn con mà có thể khốn chặt đại quân hắn, còn không phải kiêng sợ do tướng quân. Trác Thiết cười khinh miệt, 3 ngày sau đến để quét dọn tàn cuộc a. Đại nhân nói rất đúng, Đia Cơ đại nhân ở bên vẫn luôn thúc giục tôi tôn lãnh chủ, đáng tiếc. Lưu cười bồi một tiếng, đối với Lu Bây nói, Lu Bây đại nhân, Đia Cơ đại nhân còn có việc muốn ta một mình bẩm báo với đại nhân, nói đây là đồ vật sẽ khiến đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Đồ vật có hứng thú, là bản tiểu thư cảm thấy hứng thú. Lu Bây vốn đang ngồi lười trên ghế, vừa nghe câu nói này tinh thần đại chấn, liền đứng dậy, đối với Lưu nói, ngươi đi theo ta. Nhìn Lu Bây nghênh ngang kéo Lưu rời khỏi đại trướng, Trác Thiết cùng An Lu chỉ biết nhìn nhau cười khổ, chẳng qua địa vị cùng thực lực của vị tiểu thư này còn đó, Đia Cơ muốn nịnh bợ nàng cũng là hợp tình hợp lý. Lu Bây mang Lưu đi tới một cái phòng vắng vẻ, chính là nơi nàng nghỉ ngơi, hỏi, ngươi cũng từ đế đô đến đây, hẳn đã biết lão nương ưa thích là cái gì, nếu dám lừa bản tiểu thư, lão nương sẽ biến cả ngươi cùng tên Đia Cơ kia thành một đống cho bụi. Nghe Phỉ Thúy Long hết, bản tiểu thư, rồi lại, lão nương, Lưu đang cúi thấp đầu, trên mặt lướt qua một nụ cười kỳ dị, Lưu nói khẽ với Lu Bây mấy câu, lại lấy ra một tấm da thú đưa tới. Xem bề ngoài hẳn là hết sức cổ xưa. Lu Bây hai mắt sáng rực lên. Đây là... Cái này là bản đồ bảo tàng ám nguyệt, là Đia Cơ đại nhân phí hết tâm cơ mới lấy được. Hắn không có yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng đại nhân sau khi phản hồi đế đô, có thể trước mặt nhiếp chính vương nói tốt cho hắn vài câu, giúp hắn thêm được trọng dụng. Được, không thành vấn đề. Chỉ cần nói mấy câu liền có được bản đồ bảo tàng. Loại làm ăn nhẹ nhàng như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt. Phỉ Thúy Long tiểu thư lập tức lại lộ ra thần sắc hoài nghi. Vì cái gì Đia Cơ không tự mình đi tìm bảo tàng? Không giấu đại nhân, ta cùng Đia Cơ đại nhân dưới một cơ hội ngẫu nhiên mới có được tàng bản đồ này. Tuy đã nghiên cứu thật lâu nhưng trước sau vẫn không cách nào xem hiểu được. Chúng ta biết đại nhân hiểu nhiều biết rộng, cho nên tính toán thuận theo lòng trời tặng cho đại nhân. Lu Bây nhìn tàng bản đồ một chút, con ngươi càng trở nên sáng hơn, các ngươi đương nhiên xem không hiểu, trên tấm bản đồ này chính là Long. Phỉ Phỉ Thúy Long tiểu thư quá hưng phấn, thiếu chút nữa tiết lộ thiên cơ, vội vàng ngậm miệng, lộ ra bộ dáng rất miễn cưỡng. Được rồi, nếu như ngươi đã nói thật, bản tiểu thư miễn cưỡng đáp ứng cái thỉnh cầu của gia hỏa kia vậy. Lưu vội vàng hành lễ nói, đa tạ đại nhân, ta muốn trở lại đại quân phía nam ngay, xin cáo từ. Phỉ Thúy Long tiểu thư sau khi đuổi được vong linh pháp sư đi, chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ này, có rất nhiều long ngữ minh văn, còn có một số mình nhìn không hiểu. Theo dấu hiệu biểu hiện thì bảo tàng chính là 3 tháng mới mở cửa một lần. Vậy theo tính toán này phải là hôm nay, còn có hơn 1 giờ nữa liền mở. Đúng rồi, tên đia cơ kia rất có thể đem tàng bản đồ phục chế mấy bản. Nếu hắn cũng đem một bản giao cho Hắc Diệu Thân Vương, như vậy đợi qua 3 tháng nữa chỉ sợ không được. Phải tận dụng cơ hội mình đang ở nơi này, nhất định phải thu bảo tàng thần bí kia vào trong tay. Phỉ Thúy Long tiểu thư sau khi quyết định chủ ý xong, lập tức đi về hướng đại trướng, công bố có việc gấp, cần phải lập tức rời khỏi một khoảng thời gian. Mắt thấy đại quân đến giờ đối chiến gần kề mà cường giả ma đế cấp lại muốn bỏ đi, Chắc Thiết và An Luz cũng chỉ biết nhìn nhau đành chịu. Mặc dù không có Lu Bay nhưng Chắc Thiết và An Luz cũng đầy tự tin với trận chiến này. Lấy lực lượng của hai người cùng đại quân tinh anh của Xích U nhất định sẽ giành toàn thắng. Mắt thấy Lu Bay rời khỏi đai trấn, một tên giác ma coi cửa lộ ra nụ cười quỷ dị. Giác ma này trước đó vài phút còn là một vong linh pháp sư, giao cho Lu Bay một bản đồ bảo tàng ám nguyệt. Không thể ngờ, tên giác ma này tự nhiên là Trần Duệ, còn về phần địa đồ kia chính là bản đồ bảo tàng ám nguyệt mà Trần Duệ và Phách Ly U Cơ bố trí ở Lam Trì Sơn Mạch. Hôm nay không ngờ lại có tác dụng then chốt. Phách Ly U Cơ lúc trên đường đã tách ra đi đến bảo tàng Lam Trì Sơn Mạch, đến lúc đó lợi dụng long ngữ minh văn, ma pháp trận cùng địa lợi, cố gắng chiêu đãi thật tốt vị quá phụ của Cửu gia này. Trần Duệ khi giao bản đồ cho Lu Bay, phân tích chi nhãn hiển thị Phỉ Thúy Long có tổng hợp thực lực là S, thuộc tính, phong thuộc tính, độc thuộc tính. S cấp hẳn là tầng thứ ma đế, Lâu Lơ cũng từng nói qua, Lu Bay chẳng qua, chỉ là ma đế sơ giai. Nếu như Phách Ly U Cơ không có bị phong ấn thì có thể đối phó Lu Bay như ăn một bữa cơm sáng mà thôi. Nhưng hiện nay lực lượng hắn bị phong tỏa tại Ma Hoàng Đỉnh Phong, không cách nào tiến thêm. Mặc dù có kinh nghiệm chiến đấu của Ma Đế Đỉnh Phong nhưng lực lượng cuối cùng kém cỏi rất nhiều. Chính diện đối đầu với Lu Bay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lần này chức trách của Phách Ly U Cơ chủ yếu là giữ chân Phỉ Thúy Long, khiến nàng không cách nào tham gia quyết chiến của Xích U cùng Ám Nguyệt. Lấy một cái Ma Hoàng Đỉnh Phong muốn kiềm chế cường giả Ma Đế của đối phương, có thể nói đã thành công bước đầu tiên. Chỉ cần Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu đến nơi, muốn hàng phục Lu Bay hẳn không phải là vấn đề. Bước tiếp theo, trước lúc Xích U đại quân xuất chinh phải làm nhiễu loạn lòng quân của địch nhân một phen. Trong đại trướng, Chắc Thiết đã thay một bộ quân phục, An Luz cũng đi chuẩn bị từ lâu. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ầm một mảnh, Kanita vội vã chạy tới, mở miệng nói, đã xảy ra chuyện lớn. Phụ thân đại nhân, trong quân doanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều khói độc, thập phần đáng sợ, người chúng độc nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì bị hóa thành cho bụi, thậm chí cả dược tề sư cũng không cách nào giải độc. Đáng chết. Chắc Thiết rất đỗi tức giận, không ngờ ngay trước giờ đại quân xuất phát lại xảy ra biến cố này, nhất định là mật thám Ám Nguyệt gây ra, chính là muốn nhiễu loạn lòng quân. Loại kịch độc này rất có thể cùng vị dược tề đại sư danh chấn đế quốc Andaser có liên quan. Chắc Thiết lần này đã đoán sai, loại độc này là đến từ một đầu độc long còn muốn đáng sợ hơn vô số lần Andaser. Chẳng qua Trần Duệ cùng Lô Mừng sử dụng tinh thể tung khói độc, rốt cuộc lực lượng có hạn, nếu như là bản thân độc long ra tay, uy lực còn có thể khủng bố gấp mấy chục lần. Đương nhiên, nếu như đồng dạng Phỉ Thúy Long tinh thông độc thuật cũng còn ở đây, khả năng không cách nào dễ dàng thực hiện. Chắc Thiết quyết đoán thật nhanh, lập tức phái ra đại đội ma pháp sư, dùng pháp lực khống chế khói độc lan tràn. Kanita còn chưa đi ra, quan truyền lệnh lại vội vã vào báo, cấp báo. Đại nhân, kho lương thảo bốc cháy. Sơ An A đại nhân trấn thủ bị người đánh lén trọng thương. Cái gì? Chắc thiết cả kinh, kho lương thảo có ma pháp trận đặc biệt phòng hộ, lại còn có đại ma vương trung đoạn Sơ An A trông giữ, không ngờ bị địch nhân vô thanh vô tức đánh lén đắc thủ. Ám Nguyệt lúc nào có cường giả như thế này? Chẳng lẽ là vị trưởng công chúa kia tự mình mạo hiểm? Không thể nào. Còn chờ gì nữa? Lập tức phái người nhanh chóng cứu hỏa. Quan truyền lệnh cúi đầu nói, địch nhân tựa hồ dùng một loại ma pháp đạo cụ thiêu đốt đặc chế, ngay cả ma pháp trận bảo vệ đều không có phát huy tác dụng. Các binh sĩ đã cố gắng hết sức mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng mà kho lương đã bị thiêu hủy hơn một nửa. Hơn một nửa, chỉ với thời gian ngắn như vậy, Trác Thiết giận dữ gầm lên, sau đó hít sâu một ngụm khí tỉnh táo lại, mau truyền lệnh xuống, tất cả quân đội chuẩn bị xuất phát ngay lập tức, tiến hướng Lôi Tư trấn. Còn về lương thảo, Canita, ngươi đi đến binh sĩ tuyên bố, lương thảo trong không gian giới chỉ còn rất nhiều, bảo bọn họ không cần lo lắng, hơn nữa, sau khi đánh vỡ Lôi Tư trấn của quân địch xong, cho phép quân sĩ có thể cướp đoạt từ phía Ám Nguyệt không chút hạn chế, đến lúc đó còn sợ không có lương thảo. Trác Thiết không hổ danh là thân chinh bách chiến, lập tức đã nghĩ ra biện pháp cổ vũ sĩ khí, truyền lệnh quan đang muốn đi trước truyền lệnh, đột nhiên điện quang chợt lóe, không ngờ là bị Canita một kích đánh ngã xuống đất. Trác Thiết cả kinh, Canita, ngươi làm cái gì vậy? Gia hỏa này rất khả nghi. Canita ngồi xổm xuống đất, phụ thân đại nhân, mau đến đây xem. Trác Thiết tiến lên vài bước, liền nhìn thấy trên cánh tay của thi thể kia có một cái ấn ký kỳ dị, nhíu mày nói, đó là cái gì? Ngay lúc Trác Thiết nhích tới gần, Canita trong mắt lướt qua hoàng quang nhàn nhạt, trong tay hiện ra một cái chủy thủ, hướng mạn sườn phụ thân như thiểm điện đâm tới. Còn chưa đụng tới mục tiêu, Trác Thiết đã nháy mắt biến mất tại chỗ, đồng thời cánh tay cùng nửa người Canita bị đông kết thành băng, nhất thời không động đậy được. Trác Thiết ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo, đối với Canita, hắn luôn đề phòng, hoặc có thể nói, từ cái năm nhi tử này mọc đủ lông đủ cánh, hắn không lúc nào buông lỏng cảnh giác. Trong lịch sử ma giới, nhi tử giết chết phụ thân đoạt quyền nhiều không đếm xuể, Trác Thiết cũng không muốn mình trở thành một nhân vật trong đó. Ngươi muốn giết ta cũng không quá bất ngờ, chỉ là sự kiên nhẫn của ngươi ít đến đáng thương, thật sự khiến ta kinh ngạc. Trác Thiết cười lạnh nói, ca ca ngươi đã chết rồi, trên cơ bản vị trí này tương lai sẽ thuộc về ngươi, vì cái gì đột nhiên nóng lòng như vậy? Không đúng, là quá nóng lòng. Canita muốn ra tay, nhất định cũng sẽ không chọn vào thời điểm này, hơn nữa cơ hội xuất thủ quá nhỏ. Còn nữa, nhãn thần Canita dường như có điểm ngốc trệ, có vấn đề. Trác Thiết vừa phân tâm, thi thể dưới đất đột nhiên như thiểm điện bật lên, một cổ nhuệ khí đáng sợ nhắm hướng yết hầu Trác Thiết. Trác Thiết kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một kích của thi thể truyền lệnh quan đã sớm chết mới thật sự là sát chiêu chí mạng. Thi thể này dĩ nhiên là Trần Duệ, hắn lần này tới. Trừ chiến thuật thi độc cùng thiêu hủy lương thảo đả kích sĩ khí quân địch, còn có một mục đích trọng yếu hành thích. Canita trước đó đã bị Trần Duệ chế phục, biến thành khôi lỗi của phệ thần mặt nạ, sau đó cố ý bạo lộ ra bộ dáng bị khống chế, khiến Trác Thiết phân tâm, trình diễn màn cao trào đâm trộm như vừa rồi. Biến cố này đến một cách đột ngột, cho dù là trong mắt ma hoàng trung đoạn như Trác Thiết, một kích này của Trần Duệ lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới trình độ khủng bố. Nhược điểm lớn nhất của người tu hành ma pháp chính là cận chiến, vừa mới dùng hết thuấn di, Trác Thiết căn bản không cách nào né tránh. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Ngay trước khi Trác Thiết phóng ra phòng hộ ma pháp, một luồng trường đao bén nhọn cực mạnh đã đánh trúng yết hầu hắn. Trong phút chốc, Trác Thiết cả người phảng phất được bao bọc một tầng thủy tinh, một đao này đem thủy tinh bị đánh trúng hóa thành vụn phấn, Trác Thiết trên mặt một mảnh trắng bệch, dùng hết sức lùi lại, đối phương lại một đao vung tới, một kích này tuy ở xa nhưng đao khí bén nhọn phảng phất vượt qua không gian, hướng vào đầu chém tới. Tuy vội vã, nhưng Trác Thiết vẫn kịp phản ứng. Trước người đã có thêm một khối băng thuẫn này tuy nhìn rất mỏng, lại là do một loại lĩnh vực chi lực huyền ảo tạo thành, có được năng lực phòng ngự cường đại, cho dù lưỡi đao trực tiếp công kích lên mặt trên, cũng không cách nào phá vỡ. Nhưng mà băng thuần ẩn chứa lĩnh vực ảo diệu, tại một đao lăng không trước mặt này, giống như một tờ giấy bạc nhược, nháy mắt liền chia làm hai. Cũng không phải bởi vì lực lượng Trần Duệ vượt xa Trác Thiết, mà bởi vì một đòn này vừa lúc kích hoạt thuộc tính phá vỡ, phá nguyên. Trác Thiết sắc mặt đại biến, phá nguyên đao dư thế không dứt. Ngay giữa đỉnh đầu hắn hình như có cái gì đó nổ bể, Trác Thiết cả người xảy ra vạn vẻo kỳ dị, một cổ lực lượng huyền bí nháy mắt lướt qua, xé nứt trướng bồng. Hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Trác Thiết đã kinh hồn táng đởm. Là một lĩnh chủ mà dùng gần cả đời tu hành ma pháp nên trên người luôn có hai kiện đồ vật bảo mạng để đề phòng bất trắc. Không thể ngờ chỉ qua hai lần công kích vừa rồi đã khiến hai kiện ma pháp đạo cụ đó triệt để phá hủy, trình độ thật sự quá kinh khủng. Trước mắt đã không còn đồ vật bảo mạng, nếu như lại bị đối phương đánh trúng, tuyệt đối là đầu một nơi thân một nẻo. Trác Thiết nào đâu còn dám nửa phần buông lỏng, toàn thân tản mát ra làn khói trắng lạnh kinh người. Từng cái phù hiệu nhấp nhô xuất hiện, hiển nhiên là toàn lực ứng phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, vì nàng mà chiến trong trướng bồng. Trần Duệ giao thủ cùng với Trác Thiết tuy ngắn nhưng động tĩnh cũng đã kinh động đến thân vệ. Không ít thân vệ tức tốc chạy tới ngăn ở trước mặt Trác Thiết. Ở nơi không xa An Luz cũng đích thân bay tới. Trần Duệ một kích thất thủ, mắt thấy đại sự không thành, thầm kêu đáng tiếc, tâm niệm vừa chuyển khống chế lấy Canita làm ra bộ dạng vừa mới tỉnh táo lại, hét lớn, mọi người mau đến đây, có thích khách. Tiếng hét này làm rất nhiều binh sĩ chạy tới hướng này, Trần Duệ cười dài, đằng không bay lên, hai tay vung lên xuất hiện mấy quang cầu cự đại, phóng ra bốn phía, lập tức mặt đất chấn động, tiếng gió rít không ngừng, binh sĩ phụ cận không chết cũng bị thương, hỗn loạn thành một đoàn. Trần Duệ còn chưa tiếp đất thì đã có một cỗ hắc sắc hỏa diễm ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố từ bên kia bay tới. Đúng là An Luz phát ra hắc viêm, Trần Duệ không tránh không né, trên tay lóe lên tinh quang lông lẫy, hất văng hắc viêm về phía binh sĩ. Nơi nào hắc viêm đi qua, binh sĩ đều bị hóa thành tro. An Luz biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người có thể phá giải được huyết mạch thiên phú công kích của Lucifer nhất tộc. Đây chính là kỹ năng mới của Trần Duệ Di Tinh. Thật ra Trần Duệ muốn hất hắc viêm về phía Trác Thiết, nhưng mà kỹ năng khống chế tựa hồ không quá tốt, kết quả là chuyển lên người đám binh sĩ. Một chiêu này khiến cho An Luz lộ ra sắc mặt ngưng trọng, trong tay hiện ra một thanh cự kiếm. Trần Duệ mắt thấy càng lúc càng nhiều binh lính cũng không muốn ham chiến, dưới chân lại bắn ra, trôi nổi giữa không trung. Binh sĩ dưới lệnh của Canita đồng thời dương cung chuẩn bị bắn tên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rầm rú cùng với chói mắt. Khi nhìn lại thì thân ảnh giữa không trung lấy một tốc độ bất khả tư nghị biến mất tại chân trời. Trác Thiết cùng An Luz nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương toát lên vẻ sợ hãi. Thi độc phóng hỏa, bí thuật khống chế Canita, quỷ kế thích sát đại quân đầu não. Sau đó lại an toàn rút lui trước mặt hai ma hoàng cùng thiên quân vạn mã. Ám Nguyệt từ lúc nào đã có nhân vật đáng sợ đến thế này. Sau khi kiểm kê tổn thất, trong mắt Trác Thiết lóe lên vẻ âm độc. Hạ lệnh đại quân lập tức xuất phát, tiến tới Lôi Tư Trấn. Trước mắt sĩ khí đã đại giảm, nếu như lại còn chỉ thủ không công, như thế lại càng làm cho binh sĩ nhụt chí. Chỉ cần đánh bại quân chủ lực của Ám Nguyệt thì cho dù là thần bí nhân kia với thực lực cá nhân cường đại cũng không thể lật chuyển tình thế. Huống hồ hiện tại Lu Bay không có ở đây, tin rằng nếu như nàng ở đây thì việc bắt thích khách càng thêm nắm chắc, không có gì phải sợ cả. Lu Bay hiện tại một mạch đuổi tới Lam Trì Sơn Mạch, theo đuổi cái cửa vào chính thức của bảo tàng bế quan lúc trước, nàng đã hóa thành long thân để mà đi. Phỉ Thúy Long am hiểu độc lực cùng với thủy hệ lực lượng, tuy cũng không phải là cường đại nhất long tộc, nhưng so về năng lực bay thì lại hơn xa Á Long Song Túc Phi Long. Nếu như nói Song Túc Phi Long là đội ngũ không chiến mạnh nhất, thì long tộc chính là bá chủ trên không. Lấy thực lực ma đế của Lu Bay thì không tốn quá nhiều thời gian liền tới Lam Trì Sơn Mạch. Trần Duệ đối với vấn đề này cũng đã nghĩ đến. Do Bách Ly U Cơ chưa khôi phục thực lực, nếu như chính diện ra tay với Trác Thiết thì khẳng định không thể nào mà nhất kích tất sát. Lại còn Lưu Bây khi biết bị mắc lừa thì sẽ nhanh chóng chạy về Xích U Đại Quân. Lấy năng lực của nàng thì đi về cũng không mất quá nhiều thời gian. Cho nên nhiệm vụ chính của Độc Long là kéo dài. Cho dù không thể đợi được Thổ Nguyên Tố Quân Vương đến cũng phải kéo dài đến khi trận chiến của hai quân kết thúc. Làm cho yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết cục của trận chiến là Ma Đế cấp Phỉ Thúy Long không thể xuất hiện tại thời khắc mấu chốt. Lưu Bây đáp xuống trước cửa vào Lam Trì Sơn Mạch rồi khôi phục nhân ảnh, cầm lấy tàng bảo đồ từng bước đi tới bảo tàng. Cửa vào ở phía trước, nhưng mà những minh văn này thật đáng ghét, phải làm sao đây? Hay, biết sớm như thế thì năm đó tại khóa học Long Ngữ minh văn không nên trốn. Ô ô, bảo tàng của ta à, cho dù là xông vào làm hỏng y phục mới thì bản tiểu thư cũng nhất định phải thu lấy bảo tàng. Ngay tại lúc Phỉ Thúy Long tiểu thư một bên giải trừ Long Ngữ minh văn một bên dậm chân đấm ngực, đồng thời đại quân Xích U cũng xuất phát đi đến phía ngoài Lôi Tư Trấn, vừa lúc chạm mặt với Ám Nguyệt đại quân. Hai đại quân đối mặt nhau ở cự ly khá xa, Ám Nguyệt lần này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, dưới cờ Xích Huyết Vương được truyền thừa từ Bạch Dạ Đại Đế, là Mephia tự mình dẫn cấm về quân. Mephia một thân ngân bạch khải giáp, eo khóa trường kiếm, ngồi trên một ngựa màu trắng ở trước đại quân, tóc dài màu vàng kim cùng với áo choàng hơi lay động tạo nên một vẻ anh tư mạnh mẽ. Hai bên phân biệt là A Giao Dâu Alex cùng với lão phó thủ lĩnh thủ vệ quân, nhìn toàn diện thì cả trận địa giống như một mũi tên. Nhưng là Ám Nguyệt chỉ thấy cấm vệ quân cùng thủ vệ quân, chưa thấy bóng dáng của Tây Lộ quân. Hai đoàn quân cộng lại cũng chỉ tương đương 4 vạn quân, mà phía trước Xích U quân bày ra 3 đạo trận hình bán nguyệt thì tổng số chuẩn xác cũng là 8 vạn 3.000 người. Cái đó là còn chưa tính đến số binh sĩ bị trúng độc cùng thương binh trong hỗn loạn lúc trước. Quả nhiên là người đông thế mạnh, vừa liếc liền thấy ngay. Trác Thiết nhìn trận hình của Ám Nguyệt rồi nhíu mày lại. Không phải nói Ám Nguyệt trưởng công chúa là người đam mưu túc trí, có phong thái của Bạch Dạ Đại Đế sao? Làm sao lại bày ra trận hình như thế này? Chẳng lẽ hôm nay muốn liều mạng? Người xưa có câu tàn nhẫn sợ liều mạng. Nếu như quả thật Mephia có ý định ngọc đá cùng tan thì chỉ sợ tổn thất của Xích U đại quân lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Hỡi các dũng sĩ Xích U, nhìn xem Ám Nguyệt quân đáng thương kia, y giáp không chỉnh, đao lệch thương nghiêng, nhân số cũng ít đến đáng thương, trên mặt lại lộ vẻ kinh hoàng sợ sệt. Càng đáng thương hơn là bọn hắn lại có một vị thủ lĩnh không tinh thông binh pháp. Lấy thực lực trước mắt, nếu như bọn hắn co đầu rút cổ ở Ám Nguyệt thì còn có thể gây ra cho chúng ta một ít phiền toái. Nhưng không ngờ bây giờ lại chủ động xuất kích, chẳng khác nào kiến hôi tìm chết. Chúng ta nên làm sao đây? Giết! Giết! Giết! Xích U đại quân nhất tề dùng vũ khí dậm xuống đất. Cả cánh đồng bát ngát đều vang lên thanh âm rất có trật tự. Quay mắt về phía quân địch chiến ý dâng cao, quân đội của Ám Nguyệt thì hơi có vẻ khẩn trương, có vài con tòa kỵ đã cảm thấy bất an mà lùi về phía sau. Cổ vũ trước trận chiến là điều mà mọi thống soái đều làm, Trác Thiết không hổ là chi binh đại lãnh chúa, chỉ mấy câu nói đã làm cho sĩ khí của binh sĩ đại tăng, ảnh hưởng của việc trúng độc cùng với lương thảo bị đốt cũng giảm đi không ít.